Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, đều kết hôn tựa như chiến tranh hai. Ai nha, nói đến chỗ này, còn giống như không định đâu. Tiểu thỏ vỗ đùi, có chút bối rối hướng lấy Trình Thi Đồng nói ra. Cái kia tranh thủ thời gian. Đi, đi dạo phố, áo cưới ngươi đã đặt xong đi. Chúng ta đi trên đường nhìn xem. Ngươi không phải nói muốn bốn cái phù dâu sao? Tốt lắm xấu cũng thống nhất một lần trang phục a. Trình Thi Đồng lôi kéo tiểu thỏ tay liền hướng lấy bên ngoài đi. Trong lòng suy nghĩ đến mau chóng rời đi nàng tiểu thúc cái kia băng lãnh ánh mắt tầm bắn phạm vi. Mới được, tiểu thỏ cứ như vậy bị nàng nửa nửa dắt lấy đi ra. Tháng 8 rét thành phố, lóa mắt ánh nắng ở trên bầu trời phóng xuất ra ánh sáng nóng bỏng đến. Ve sầu ở trên cây càng không ngừng kêu. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng tay nắm tay tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên đi bộ. Nhìn dưới mặt đất bị nắng chiếu tới ra sáng loáng bạch quang. Không biết vì sao lại có một loại thời gian đình trệ cảm giác. Đồng đồng, còn nhớ rõ trước kia chúng ta lúc lên cấp 3. Thả nghỉ hè liền luôn chạy ra một khối dạo phố. Nghĩ không ra trong chớp mắt. Đã qua 4-5 năm. Tiểu thỏ nhìn xem góc đường nhà kia trà sữa cửa hàng. Trước kia hai nàng thích nhất uống nhà hắn chiêu bài than đốt trà sữa. Sau đó mỗi lần sau khi uống, buổi tối đều tinh thần mà ngủ không yên. Hai người lại tiếp tục tại WeChat bên trên nói chuyện phiếm. Một mực cho tới đêm khuya. Đúng vậy à, Trình Thi Đồng cũng ngẩng đầu nhìn về phía nhà kia trà sữa cửa hàng. Đại khái là nhớ tới trước kia vừa quát trà sữa đi nằm ngủ không đến thời gian. Nhịn không được cũng bật cười nói. Người xem, thời tiết không thay đổi, con đường không thay đổi, ta cũng không thay đổi, chỉ có ngươi biến thành phụ nữ có thai. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt dùng sức liếc nàng một cái. À, đúng rồi, các ngươi ký túc xá ba cái bạn cùng phòng đều đến làm ngươi phù dâu đúng không? Lại thêm ta, chính là bốn cái phù dâu. Cái kia ta tiểu thúc có thể tìm tới bốn cái phù rể đi ra không? Trình Thi Đồng hướng về phía tiểu thỏ cười hắc hắc một hồi. Giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Hướng về nàng mở miệng hỏi. Có thể a, tiểu thỏ gật gật đầu. Vạch lên đầu ngón tay nói. Hắn nói Hạ Phong dù sao không kết hôn. Nhất định là muốn tới làm phù rể. Sau đó còn có Dương Giai Di. Ân, hắn cũng không kết hôn đây. Còn có Cố Trường Tịch a, mấy cái này ngươi đều là nhận biết. Sau đó còn có hắn bạn học thời đại học, hiện tại cũng ở đây công ty bọn họ làm việc. Bất quá xem như phù rể đến mà nói, hẳn là Trương Vũ Phi a. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó vô ý thức hỏi, Cố Trường Tịch, hắn cũng tới làm phù rể. Đúng vậy a, tiểu thỏ gật đầu nói. Dù sao ngươi cũng nhận biết nha. Tuy nhiên, tiểu thỏ lời nói phân nửa. Đột nhiên dừng lại, Trình Thi Đồng chờ nửa ngày. Gặp nàng không có nói tiếp. Liền đưa tay đẩy nàng cánh tay hỏi. Tuy nhiên làm sao? Tuy nhiên cảm giác hai năm này, Cố Trường Tịch giống như thay đổi rất nhiều. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Trước kia cảm thấy hắn thật ôn hòa. Nói chuyện cùng hắn hắn cũng luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Giống như cho tới bây giờ đều sẽ không tức giận bộ dáng. Nhưng là bây giờ không biết vì sao. Hắn trở nên càng ngày càng nặng lặng yên. Tháng trước ta đi Trình Chi Ngôn công ty đưa tin. Tận mắt thấy hắn ngồi tại vị trí trước. Chỉ là biểu lộ không tốt lắm nhìn thoáng qua hắn cấp dưới. Cái kia cấp dưới liền bị dọa đến kém chút muốn khóc lên. Có khoa trương như vậy, Trình Thi Đồng có chút không dám tin tưởng nhìn xem nàng. Đúng vậy a, tiểu thỏ gật gật đầu, tiếp tục nói, trong công ty nữ nhân viên không phải rất nhiều, nhưng là ưa thích Cố Trường Tịch nhưng lại có mấy cái. Chỉ là căn bản không ai dám theo đuổi hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.